Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, Tạo Mộng Chi Chủ Hàng Lâm. Già Thiên Vương, chúng ta đã chính thức nghĩ ngươi phát ra khiêu chiến. Ngươi có dám hay không tiếp? Chúng siêu cấp thiên tài nhóm sôi nổi lạnh lẽo nhìn lấy Tô Lăng Thiên. Ngươi không dám tiếp, chỉ có ngoan ngoãn rời đi Tiên Nhạc Cung, thừa nhận chính mình là lừa đời lấy tiếng chi đồ liền đi. Ha ha, liền cái này dân đen, căn bản không có nhiều thiếu thực lực, khẳng định không dám nhận khiêu chiến của chúng ta. Các loại trào phúng thanh âm liên miên, bất tuyệt, hắn nhóm ý đồ dùng cái này loại phép khích tướng, để Tô Lăng Thiên tiếp nhận khiêu chiến của bọn hắn. Hắn nhóm đem vạch trần Già Thiên Vương cái này lừa đời lấy tiếng chi đổ âm mưu, để hắn rời đi Tiên Nhạc Cung, rời xa Tiên Nhạc Chí Tôn. Hỗn trướng, nơi này là ta Tiên Nhạc Cung, cũng dám ở nơi này làm càn. Nhìn xem đám người không ngừng bức bách Tô Lăng Thiên, Tiên Nhạc Chí Tôn nổi giận. Quả nhiên, nàng một phát giận, đám người thanh âm huyên náo, cuối cùng yên tĩnh rất nhiều. Mặc dù cùng là nhân loại siêu cấp thiên tài, có thể lúc này đã đột phá đến chí tôn cảnh Tiên Nhạc Hoàng, đã hất ra hắn nhóm một mảng lớn. Già Thiên Vương, ngươi không hội trốn ở nữ nhân đằng sau không dám ứng chiến a? Ngươi cái này ăn bám ra hỏa, lão tử xem thường ngươi. Cửu Kiếm Hoàng ghen ghét quát, gặp Cửu Kiếm Hoàng không đem mình để ở trong lòng, Tiên Nhạc Chí Tôn chuẩn bị ra tay với hắn, giáo huấn một lần. Lúc này, Tô Lăng Thiên ngăn lại nàng. Bản chủ xưa nay sẽ không tùy tiện xuất thủ, không lợi ích nhàm chán sự tình, quả thực liền là lãng phí thời gian. Tô Lăng Thiên lãnh đạm nói ra, tiếp nhận cái này bầy tiểu bằng hữu khiêu chiến, với hắn mà nói căn bản không có bất cứ chỗ ích lợi nào. Vô duyên vô cớ cùng cái này đoàn người đánh một trận nghiền ép cấp luận võ, nhàm chán đến cực điểm. Tô Lăng Thiên cho tới bây giờ không có nghĩ qua danh dương vũ trụ sự tình. Ngươi muốn thế nào mới tiếp nhận chúng ta khiêu chiến? Cửu Kiếm Hoàng nhíu mày hỏi, nếu như Tô Lăng Thiên không tiếp thụ hắn nhóm khiêu chiến, có Tiên Nhạc Chí Tôn che chở, hắn nhóm thật vô pháp trực tiếp xuất thủ. Tiền đặt cược, mỗi người xuất ra một kiện tuyệt phẩm Hồng Mông thần khí, hoặc là đồng giá trị tài nguyên, thắng người liền có thể thu hoạch được tiền đặt cược. Tô Lăng Thiên suy nghĩ một lát, trả lời nói ra, hắn không phải đang cần tài nguyên sao? Những nhân loại này siêu cấp thiên tài, đều là thân gia rất béo tốt chủ. Mặc dù không thể giết bọn hắn, giết người đoạt bảo, có thể kiếm hắn nhóm một bút, cũng là thiên đại hảo sự. Hắn quét một vòng, đến tìm hắn khiêu chiến siêu cấp thiên tài, tổng cộng có 63 vị, liền mang ý nghĩa 63 kiện tuyệt phẩm Hồng Mông thần khí, hoặc là đánh đồng tài nguyên, đã tương đương tại hơn phân nửa vũ trụ chí bảo giá trị. Cái gì? Một kiện tuyệt phẩm Hồng Mông thần khí, không phải điên rồi sao? Nghe Tô Lăng Thiên nói ra tiền đặt cược, chúng siêu cấp thiên tài đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhóm thân phận cao quý, thân gia siêu giàu, có thể tuyệt phẩm Hồng Mông thần khí giá trị, đối bọn hắn đến nói, cũng là phi thường lớn đại giới, tương đương tại 63 tên siêu cấp thiên tài bên trong. Rất nhiều người một nửa tài phú, cũng chỉ có Cửu Kiếm Hoàng, Hắc Ngục Hoàng, Thiên Tà Hoàng cái này loại đỉnh cấp siêu cấp thiên tài đến nói. Tuyệt phẩm Hồng Mông thần khí, mới coi như mưa bụi. Dù sao, hắn nhóm sử dụng vũ khí chính, đều là vũ trụ chí bảo. Thế nào rồi? Đau lòng rồi? Không dám tiền đặt cược rồi? Tô Lăng Thiên cười chào phúng cười. Hừ, ngươi cái này kẻ nghèo hèn, ngươi có thể xuất ra ngang nhau bảo vật đi ra sao? Đám người phản kích nói, dù sao Tô Lăng Thiên trong mắt bọn họ, xuất sinh hèn mọn, thân gia tự nhiên vô pháp cùng cao quý hắn nhóm so sánh. Hô hô tương đương. Nhưng vào lúc này, một đầu cửu u chi hải xuất hiện tại trên không. Cái này là đệ nhất đại khấu cửu u chí tôn cửu u chi hải. Làm sao lại tại Già Thiên Vương trong tay? Nhìn xem mênh mông vô cương cửu u chi hải, tất cả mọi người kinh ngạc nói, cửu u hải được coi là một kiện tuyệt phẩm hồng mông thần khí đi. Tô Lăng Thiên cười nói, ngươi nhóm không cần lo lắng, nếu như Già Thiên Vương thua, hắn xuất ra không đến tiền đặt cược, bản tôn vì hắn cho bên trên. Lúc này, Tiên Nhạc Chí Tôn cũng đứng dậy nói ra, biết rõ Tô Lăng Thiên lợi hại nàng, tự nhiên đối hắn vô pháp tín nhiệm. Tốt, có Tiên Nhạc Chí Tôn cam đoan, chúng ta tiếp nhận một kiện tuyệt phẩm hồng mông thần khí tiền đặt cược. Đám người gật đầu nói, dù sao, thân là đỉnh cấp siêu cấp thiên tài, Tiên Nhạc Chí Tôn một người liền có thể xuất ra vượt qua 100 kiện tuyệt phẩm hồng mông thần khí thân gia. Hắn nhóm không sợ Già Thiên Vương không thường nổi lũ tiểu gia hỏa. Ha ha, thú vị, thú vị, bản chủ đến cấp ngươi làm trọng tài. Âm âm ngương đương. Nhưng vào lúc này, cả cái cửu vũ đại lục đều chấn động lên. Toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được một cỗ bàng bạc khủng bố áp bách lực lượng. Cái này là vũ trụ chi chủ hàng lâm. Không nghĩ tới có vĩ đại vũ trụ chi chủ hàng lâm. Chúng siêu cấp thiên tài, cùng trong bóng tối chí tôn các cường giả, đều kinh ngạc đến ngây người. Vũ trụ chi chủ, vũ trụ chúa tể, hắn uy thế, không người có thể nghịch. Cao cao tại thượng vũ trụ quốc chủ, siêu vô địch chí tôn, đều chỉ có thể trước mặt hắn quỳ sát run rẩy. Vũ trụ chi chủ nếu như phát huy cách xa xôi tinh không, liền có thể nhẹ nhõm miểu sát một tên siêu vô địch chí tôn, liền cùng thôn hư chí tôn ba vị dị tộc siêu vô địch chí tôn tại Tô Minh Nguyệt trong tay liền một chút xíu sức phản kháng đều không có. Không nói khoa trương chút nào, vũ trụ chi chủ hà đều là run rế. Một tên vũ trụ chi chủ liền có thể sáng tạo một phương vũ trụ siêu cấp thế lực. Tại mọi người kinh hô bên trong, trên không đột nhiên xuất hiện nhất đạo lỗ sâu không gian, khí tức khủng bố dập dờn đi ra. Một tên thân xuyên bạch bào, bề ngoài hiền hòa lão giả vui tươi hớn hở hàng lâm mà tới, là nghề nghiệp sư liên minh tạo mộng chi chủ, đứng tại vũ trụ kim tự tháp đỉnh phong cường giả. Hắn huyễn thuật tạo nghệ đã đạt đến dĩ giả loạn chân đáng sợ cảnh giới. Nhìn xem hàng lâm mà đến lão giả, đám người sôi nổi kinh hô lên, người tới không chỉ có là vũ trụ chi chủ, còn không là bình thường vũ trụ chi chủ, là chân chính đứng tại vũ trụ đỉnh phong cường giả, lục giai vũ trụ chi chủ. Liền xem như Tô Lăng Thiên cũng không dám thất lễ, đây mới thực là đỉnh phong nhân vật. Tham kiến tôn chủ. Đám người không dám thất lễ, liền vội vàng hành lễ. Coi như núp trong bóng tối chí tôn nhóm đều sôi nổi hiện thân tham bái, đều đứng lên đi, không cần đa lễ, lần này bản chủ hàng lâm là đến cho chúng ta siêu cấp thiên tài nhóm làm trọng tài. Tạo mộng chi chủ hiền lành cười cười, lập tức nhìn về phía Tô Lăng Thiên bên cạnh Tô Minh Nguyệt, bị cái này kỳ quái lão đầu xem xét, Tô Minh Nguyệt sắc mặt biến hóa, liền liền Tô Lăng Thiên cũng là nội tâm khẩn trương, nếu như tạo mộng chi chủ đối Tô Minh Nguyệt nổi loạn, trừ trốn vào thánh giới, căn bản không có nửa điểm biện pháp. Tiểu oa oa, ngươi chính là trước đây không lâu tấn cấp vũ trụ chi chủ nhân vật thần bí đi. Ha ha, liên quan tới diễm thần tộc thành nữ kế hoạch, bản chủ cũng đã được nghe nói. Khí tức của ngươi, rõ ràng xuất thế không lâu. Hơn nữa vừa vặn tại cửu vũ vĩnh hằng vũ trụ quốc xuất hiện. Nếu như, đoán không sai, nàng liền là diễm thần tộc thành nữ đi. không đến, Trúc Chiếu đại nhân cùng U Huỳnh đại nhân hậu duệ là như thế khó lường. Vừa ra đời, tức là vũ trụ chi chủ, tạo mộng chi chủ đều thán phục. Đối với bọn hắn những lão quái vật này, lão sư, một điểm gió thổi cỏ lay, liền có thể đem tất cả mọi chuyện đại khái đoán minh bạch. Vũ trụ chúa tể cường đại, có thể không phải thổi ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?